Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lại phiền chán xoay người. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn chính, ánh trăng rơi bên thềm cửa, xuyên qua cửa sổ, tạo nên một luồng ánh sáng trên đất. Vào sáng sớm, ngày cô từ Los Angeles trở về, trời vẫn còn chưa sáng. Cô vốn muốn thu dọn hành lý cùng hộ chiếu, nói Bạch Vân một tiếng rồi rời đi. Không ngờ, Chas lại đến, nói với cô bát lão gia muốn cô ở thêm vài ngày. Cô lúc đầu còn tưởng ông nói giỡn, nhưng Chas lại đang nói thật. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Chas, với lý do hy vọng cô có thể ở lại chăm sóc Bạch Vân, hơn nữa đáp ứng giúp cô chuyển ra khỏi phòng của Hake, còn nói cô thích ở phòng nào cũng được, cho nên cô mới ở lại. Mỗi ngày trên giường lớn, lăn qua lăn lại, hết đêm không thể chợp mắt. Ngay tại lúc cô còn không chịu nổi, Senla xuất hiện, hỏi cô làm người mẫu khách mời cho Khiết Tây không? Bởi vì tò mò, cũng bởi vì không muốn cả ngày nhớ đến cái tên ngu ngốc kia. Chết tiệt. Cuộc sống của cô trở nên bận rộn hẳn lên, nhưng phương pháp này cũng không rất hữu dụng. Bởi vì trong phòng làm việc của Khiết Tây treo đầy những poster của Casanina. Khiết Tây nói đó là người mẫu cô yêu quý nhất. Casanina đúng là một chấn động, cho dù là nhân viên hậu đài, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, thậm chí thầy giáo dạy cô cách đi cách vóc, ai nấy đều không ngừng nhắc tới. Nói rằng năm ấy, Casanina đã chuyên nghiệp cỡ nào, lợi hại cỡ nào, mị lực cỡ nào, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến cho người ta đứng tìm ngay tại chỗ. Cô không muốn nghe, chỉ là... Ngày đầu tiên mở cửa ra đã thấy Casanina. Ngày hôm sau sáng sớm, dì Senla liền đến đón cô. Cô không thể cự tuyệt đành phải đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cô bắt đầu phát hiện mình muốn nghe thêm nhiều chuyện về Casanina. Theo những lời người khác thuật lại cùng ảnh bìa tạp chí, cô có thể thấy Casanina ngạo mạn, lạnh lùng, xinh đẹp cùng sầu bi. Nhìn thấy người đàn ông điển trai ấy có thể biến thành một cô gái xinh đẹp. Casanina chỉ xuất hiện một năm chấn động, một năm đi vào lịch sử thời trang thế giới. Nghe Khiết Tây nói ra những lời này, cô nhịn không được mở miệng hỏi, Casanina vì sao lại rời khỏi sự nghiệp? Khiết Tây cương một chút, rồi mới tự giễu cười cười. Nói cô, nếu biết, cô đã nói cho toàn thế giới biết rồi. Ninh Ninh khi đó liền hoài nghi, nhà thiết kế này nhất định là biết chuyện gì. Cả dì Senna cũng vậy. Rốt cục, lúc anh gặp chuyện gì? Anh vì cái gì căm phẫn mà trở thành Casanina? Bởi vì Quỳnh Sâm sao? Bạch Vân nói, nơi này mọi người đều tránh né chuyện của Quỳnh Sâm. Bọn họ là vì cái gì? Đáng giận, phiền muốn chết. Người đàn ông đáng ghét, cô tại sao lại phải vì anh mà nhức đầu? Cô buồn bực xoay người, lần này cô không lăn lộn nữa. 3 phút sau, cô ngồi dậy, không cố gắng ngủ nữa. Lấy sấp ảnh ra xem, bộ thứ nhất đều là Quỳnh Sâm, bộ thứ hai vốn là Hake, thứ ba là Casanina. Trước khi nhìn đến bản của Casanina, cô thật đúng là có điểm kinh ngạc. Đặc biệt Bạch Vân nói, tất cả ảnh chụp đều là lão Pat cất giữ lại. Cô vẫn tưởng rằng ông lão kia căn bản vô tình lạnh lùng, hoàn toàn sống mặc kệ con mình. Không nghĩ tới, ông biết con mình đang làm cái gì. Không biết khi ông phát hiện con trai của mình giả gái, có tức đến độ hộc máu không nữa. Ý tưởng này làm cô bật cười, lại nghĩ đến Hake. Có lẽ làm như vậy để cho cha chú ý đến mình ư. Khẽ vuốt tấm ảnh của Casanina, tim của cô đau nhói. Tấm ảnh của Hake, một thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn nhưng điển trai vô cùng. Mái tóc luôn ánh lên một màu vàng, khóe miệng luôn luôn nhếch lên, rất giống như mọi người đều thua anh. Thoáng nhìn, thật có nét giống anh hai, Lam Tư. Cô thật sự lật từng tấm ảnh. Từ khi còn bé đến khi lớn, anh luôn nở nụ cười. Cái loại nụ cười giả tạo, nụ cười chỉ xuất hiện trên môi, chứ không hề có ý cười trong mắt. Đưa tay ôm gối, cô đưa tay che khuất ánh mắt lạnh lùng của người kia. Ánh mắt chỉ còn người đàn ông đang cười, cô lại muốn khóc. Ngủ ngốc, lấy tay chỉ vào cái trán của anh. Cô buồn bực phê bình, nước mắt lại chảy ròng, nước mắt liền mơ hồ, bao gồm cả gương mặt anh. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhưng không cách nào ngăn cản chúng lại trào ra. Ninh Ninh lại tiếp tục mở sấp ảnh ra, mới phát hiện hai trang cuối do nước mắt thấm lên dính vào nhau, cho nên cô không thấy được những tấm ảnh này. Những tấm ảnh đều chụp Quỳnh Sâm cùng đứa bé kia. Hơn nữa cô đang cười. Tuy rằng cô so với ảnh trước gầy yếu hơn, nhưng cô lại đang cười. Nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng, khiến người ta cũng bất giác cười theo. Mắt của cô lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Cô biết đứa bé kia chính là Hake. Hơn nữa, Quỳnh Sâm thật sự rất yêu con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net